Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Thiên Sứ Tộc Người Tới. Đem bản thân những cái kia thượng phẩm cùng cực phẩm thần thạch đều lấy ra, cũng không trông thấy có thể mua một tòa thiên không chi thành. Hiện giờ Diệp Tâm Trần nguyện ý cầm một tòa thiên không chi thành cho mình. Vẫn là chính mình kiếm lời thiên đại tiện nghi. Thẩm Thiên Ngưng cảm động hết sức. Tại thần quốc, những cái kia có được cường đại thần khí, ai biết nguyện ý đưa ra ngoài. Diệp Tâm Trần cho mình thiên không chi thành, đổi lấy một chút thần thạch, quả thật chính là mình kiếm được. Mà Diệp Tâm Trần cũng không phải nghĩ như vậy. Hiện tại hắn có được không chỉ là so thiên không chi thành cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên cung, quan trọng hơn chính là thiên không chi thành trên không trung binh khí khố bên trong đều bày biện rậm rạp chằng chịt, hết mấy vạn tòa thiên không chi thành đều có, mà Diệp Tâm Trần hiện tại lấy ra chẳng qua là bên trong kém cỏi nhất thiên không chi thành. Coi như thiên cung kém cỏi nhất thiên không chi thành, tại Thẩm Thiên Ngưng trong mắt đều là hết sức lợi hại. Đừng nhìn Diệp Tâm Trần tại ma giới thời điểm coi như có được thiên sứ chi thành cùng huyễn linh chi thành, cũng không có đánh quá thiên thương ma đế, cũng không phải thiên sứ chi thành cùng huyễn linh chi thành không lợi hại, mà là lấy thực lực bọn hắn căn bản không cách nào phát huy ra thiên không chi thành sức chiến đấu. Thẩm Thiên Ngưng móc ra chính mình sở hữu cực phẩm thần thạch, đặt ở Diệp Tâm Trần phía trước, sắc mặt thần kỳ hồng một cái, có chút ngượng ngùng. Diệp Tâm Trần nhìn trên bàn chỉ có mấy ngàn khối cực phẩm thần thạch, hắn có chút mộng bức. Ta ban đầu còn là thật nhiều, nhưng đều bị ta dùng rất nhiều. Qua mấy ngày thiên diệp đảo biết liên tiếp vận chuyển tới mấy đám thần thạch, bên trong cực phẩm thần thạch ít nhất cũng có thể có mấy vạn khối. Những cái kia thần thạch đều đưa cho sư huynh. Thẩm Thiên Ngưng mười phần hào phóng nói. Diệp Tâm Trần cũng không sao cả, trực tiếp đem thiên không chi thành cho Thẩm Thiên Ngưng. Loại hình này thiên không chi thành, tàng bảo các nhiều đều không bỏ xuống được. Luyện chế phong thần đan một chút đan dược, Diệp Tâm Trần hỏi một cái Thẩm Thiên Ngưng. Trừ thiên sứ nhất tộc thánh thủy bên ngoài, Thẩm Thiên Ngưng toàn bộ đều có. Những đan dược này, rất nhiều tại Diệp Tâm Trần trong mắt là mười phần chân quý. Thế nhưng với tư cách là Thiên Diệp Đảo Tông chủ Thẩm Thiên Ngưng mà nói, cái này rất phổ thông. Diệp Tâm Trần đối cái gọi là Linh Lung Thịnh Hội căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không có cùng những người khác đi tham gia Linh Lung Thịnh Hội. Chỉ là dặn dò, nếu như gặp được thiên sứ nhất tộc, nói cho hắn biết, hắn sẽ nghĩ biện pháp cùng thiên sứ nhất tộc trao đổi một chút thánh thủy. Có Thẩm Thiên Ngưng lên tiếng, tại Thiên Diệp Đảo trụ sở, không người nào dám quấy rầy Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần cũng vui vẻ nhàn hạ. Mấy ngày hôm trước Thẩm Thiên Ngưng chỗ nói thần thạch cũng bị vận đến Diệp Tâm Trần nơi này. Đạt được càng nhiều thần thạch, Diệp Tâm Trần không chút do dự tại Thiên Cung triệu hồi ra càng nhiều thiên binh thiên tướng. Kim Giáp bị Diệp Tâm Trần phong làm Thiên Cung thiên tướng. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho rằng Thiên Cung thiên tướng chức vị này chỉ có thể nhường hắn chỉ huy thiên binh hiệu quả như vậy. Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần phát hiện quan này trước một loại khác chỗ tốt. Cư nhiên có thể cho phong làm chức quan thiên tướng hoặc là thiên cung nữ quan. Thực lực nâng cao một bước, hơn nữa tốc độ tu luyện xa xa so cái khác phổ thông thiên binh, tiên nữ, yêu nữ cường đại hơn nhiều. Quan trọng hơn chính là được phong làm chức quan thiên cung nữ quan cùng thiên cung thiên tướng. Danh tự toàn bộ đều xuất hiện ở phong thần bảng thượng. Về sau quản chi bọn họ chết trận, quản chi thần hồn bị người cho tiêu diệt, Diệp Tâm Trần cư nhiên đều có thể lấy nhờ vào phong thần bảng đem bọn họ toàn bộ phục sinh. phục sinh kỹ năng này mới là đáng sợ nhất. Đây quả thực nhường tiến vào phong thần bảng bên trong thần linh có được bất tử chi thân. Duy nhất khuyết điểm chính là bọn họ đều muốn thuần phục phong thần bảng chủ nhân. Diệp Tâm Trần đã triệu hồi ra 5.000 thiên binh. Thế nhưng Kim Gia chỉ là bình thường nhất thiên cung thiên tướng. Hắn có khả năng thống soái phạm vi cũng liền tại 5.000. Diệp Tâm Trần đành phải phong một người khác vì thiên tướng. Lần nữa triệu hồi ra 5.000 thiên binh. Cái này người may mắn Diệp Tâm Trần cũng lười đặt tên. Trực tiếp kêu Ngân Giáp. Đơn giản làm việc gọn gàng. Nữ yêu cùng tiên nữ sức chiến đấu tuy rằng không thể nào cường hãn. Thế nhưng các nàng phụ trợ năng lực. Tuyệt đối thập phần cường đại. Diệp Tâm Trần cũng trực tiếp triệu hồi ra mấy ngàn. Vừa vạn cũng là thiên cung nữ quan thống lĩnh nhân số cực hạn. Nữ tên chính thức chữ. Diệp Tâm Trần càng thêm đơn giản. Tiên nữ nữ quan kêu tiên tiên. Nữ yêu nữ quan kêu yêu yêu. Diệp Tâm Trần thật muốn vì chính mình cơ trí điểm cái khen ngợi. Trải qua Diệp Tâm Trần mấy lần dùng thần thạch cường hóa. Thiên cung thiên tướng cùng thiên cung nữ quan toàn bộ đạt tới thượng thần tu vi. Kim Giáp càng là thượng thần trung kỳ tồn tại. Đặc biệt là thiên binh trong có hơn 1.000 chính là chân thần thực lực. Còn lại 9.000 trái phải đều là thần nhân trái phải thực lực. Khổng lồ như thế thực lực. Tại vũ trụ thần quốc đã có thể nói là nhất đứng đầu tồn tại. Ngay tại Diệp Tâm Trần cải tạo thiên cung thời điểm, Thẩm Thiên Ngưng phái người nói cho Diệp Tâm Trần thiên sứ nhất tộc người tới. Nghe được thiên sứ nhất tộc người tới, Diệp Tâm Trần thập phần hưng phấn. Thiên sứ nhất tộc Thánh Thủy, chỉ cần đạt được cái này Thánh Thủy, Diệp Tâm Trần liền có thể luyện chế ra phong thần đan. Đến lúc đó Diệp Tâm Trần liền có thể bước vào phong thần cảnh giới. Trở thành phong thần cường giả, chỉ có đi qua phong thần đài mới có thể trở thành chân chính thần linh, đem Diệp Tâm Trần đi đến thiên sứ nhất tộc chỗ địa phương. Thẩm Thiên Ngưng đã sớm đi đến, ngồi ở đại sảnh một cái phía trước thiên sứ, cư nhiên là Bát Dực thiên sứ, cường đại khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Thực lực của hắn cư nhiên cùng Thẩm Thiên Ngưng không phân cao thấp. Đứng ở Bát Dực thiên sứ sau lưng còn có hai cái Bát Dực thiên sứ. Chỉ bất quá hai cái này Bát Dực thiên sứ cùng tọa hạ Bát Dực thiên sứ thực lực vẫn có chút chênh lệch. Hai cái này Bát Dực thiên sứ, đó có thể thấy được, vô luận là bọn họ thân phận vẫn là địa vị cũng không sánh bằng ngồi ở đại sảnh thượng Bát Dực thiên sứ. Đem Diệp Tâm Trần đi đến đại sảnh thời điểm, Bạch trưởng lão đối Diệp Tâm Trần phất phất tay. Diệp Tâm Trần mê hoặc đi qua. Tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cái thiên sứ này tới đều là thập phần cường đại tồn tại. Thấy được cái này mấy cái Bát Dược thiên sứ sao? Bọn họ đều có được thượng thần tu vi. Đặc biệt tọa hạ cái kia cũng đã đạt tới thượng thần đỉnh phong thực lực. Bạch trưởng lão sợ Diệp Tâm Trần tuổi trẻ khí thịnh biết đắc tội những cái này kiêu ngạo thiên sứ. Đối Diệp Tâm Trần nhắc nhở, Diệp Tâm Trần vẫn không nói gì. Theo Diệp Tâm Trần đi vào đại sảnh, liền một mực chú ý Diệp Tâm Trần Bát Dực thiên sứ ngược lại là mở miệng trước. Ngươi gọi Diệp Tâm Trần. Bát Dực thiên sứ mang theo nghi hoặc hỏi. Diệp Tâm Trần có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu ngại ngùng nói. Ta cư nhiên nổi danh như vậy, các ngươi thiên sứ cũng nhận thức ta. Bát Dực thiên sứ kích động lấy ra một cái bức họa cuộn tròn. Dùng thần lực vẽ ra bức họa, lập tức liền biểu hiện ở đại sảnh. Bức họa cuộn tròn người bên trong vật liền giống như sống giống nhau. Cư nhiên đi ra bức họa cuộn tròn, đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một cái khác chính mình. Hơn nữa cái này chính mình còn ăn mặc địa cầu bên trên y phục. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Cái này thần quốc đồ vật liền là thần kỳ. Diệp Tâm Trần cảm thán một cái, rất nhanh liền phản ứng kịp. Các ngươi tại sao có thể có ta bức họa? Diệp Tâm Trần thế nhưng mà mười phần giật mình a. Quả nhiên là ngươi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Bát Dực Thiên Sứ thập phần hưng phấn nói. Đợi chút nữa, Diệp Tâm Trần hô, ngươi muốn làm gì? Bát Dực Thiên Sứ tâm tình hết sức tốt, cũng không có trách tội Diệp Tâm Trần vô lễ. Nếu như những người khác dám đánh đoạn chính mình, có dũng khí chính mình đợi chút nữa. Hắn biết sử dụng trong tay thánh kiếm tinh lọc hắn. Có Diệp Tâm Trần, bọn họ cũng không cần tại vũ trụ thần quốc nơi nơi vang. Bọn họ có thể trở về đến hư vô thần giới báo cáo kết quả công tác. Đầu tiên tự giới thiệu một cái. Ta chính là thiên sứ trưởng Tả Mễ. Chủ nhân nhà ta nói là ngươi bạn cũ. Bảo chúng ta đem ngươi mời đến hư vô thần giới đi. Tả Mễ mười phần yêu nhã nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.